Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2915, chương 2915, năm sau đế quân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SONG gạch dưới TU gạch dưới VIT gạch dưới 1102 đề cử nguyệt phiếu người này lưu không được. Dịch tiểu phi mạnh mẽ, để cho Thánh Thiên Cung và Thập Phương Tự tương đối coi trọng, chỉ là bây giờ đã không cách nào biết được dịch tiểu phi chỗ ở phương vị. Trốn sau đó, vô luận như thế nào cũng không tìm được, chỉ có thể đợi thần tổn bí cảnh không cách nào tiếp tục đợi tiếp. Ở thần tổn bí cảnh ra đánh chặn đường, nhất là trong thời gian ngắn, dịch tiểu phi thực lực đột phá, đột nhiên tăng mạnh, tất nhiên có cường đại chí bảo, rốt cuộc là cái gì? Bọn họ liền không biết được. Quả thật, dịch tiểu phi biến hóa là to lớn, có cao nhất đại đế đế cốt, hắn hút thu, đây chính là cảnh giới tu vi tăng tiến bảo đảm. Mới cái này chút thời gian, nếu là sẽ cùng Mộ Tâm còn có Đỗ Tai đánh một trận, cái này hai người có thể không còn là dịch tiểu phi đối thủ. Gặp mạnh thì mạnh, dịch tiểu phi chỗ đáng sợ chính là ở tuyệt cảnh bên trong tăng lên. Thời gian trôi qua, thiên táng bảo tháp bên trong dịch tiểu phi, cảnh giới tu vi còn đang đột phá, đã là 4 sao đế quân dịch tiểu phi, đang hướng 5 sao đế quân bước vào, thần tổn bí cảnh bên trong. Cuối cùng dừng lại thời gian đến, thiên địa quy tắc đều có thay đổi, đó là một cổ to lớn bài xích lực. Phải đem bên trong tồn tại người ngoại lai, cũng đánh ra thần tổn bí cảnh, dựa vào cường đại tu vi thực lực, có thể cưỡng ép dừng lại một đoạn thời gian. Bất quá lấy bây giờ thần tổn bí cảnh tình huống, đế quân dưới, đều không cách nào tiếp tục dừng lại. Theo thời gian trôi qua, liền đế quân cũng dừng lại không được. Đến thời khắc tối hậu, liền liền đại đế cường giả đều phải bị cái này một cổ quy tắc đuổi. Ung ung, bên ngoài từng chiếc thần thuyền trôi lơ lửng ở trên trời khung bên trong. Tất cả chiếc thần trên thuyền cũng thẳng đứng mỗi người thực lực cờ xí. Ở lần này thần tổn bí cảnh bên trong xảy ra lần lượt náo động việc lớn, mà hết thảy các thứ này thời gian nhân vật chính vừa mới bắt đầu vẫn là một cái cửu tinh bất hủ thần đế. Bây giờ hắn đã là đế quân, một cái đế quân, bản không nên bị chú ý như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác cái này đế quân, cho mọi người tu sĩ, một lần tiếp theo một lần khiếp sợ. Chém Thánh Thiên Cung, Thập Phương Tự đại đế cường giả, hắn lại là có một đầu phệ thần huyết bức vương, thống lĩnh triệu phệ thần huyết bức, thằng nhóc kia chắc muốn đi ra. Đây mới là cuối cùng tuồng kịch à? Thánh Thiên Cung và Thập Phương Tự chuẩn bị rất nhiều à? Không tránh khỏi, khẳng định không tránh khỏi. Kiếm Tiên Cửu Cung mặc dù vậy tăng viện tới đây cường giả, bất quá ở Thánh Thiên Cung và Thập Phương Tự giáp công dưới cũng khó mà ứng đối đi. Ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng thay nhau nổi lên. Cái đó dịch tiểu phi là tới chi kiếm Thánh Cửu Cung, chỉ là hắn làm sự việc đã gây ra đại họa ngút trời. Ở Kiếm Tiên Cửu Cung một chiếc thần trên thuyền, Sử Khải Cẩn vậy đang đợi. Hắn ngược lại là phải xem giết Yêu Trạch sư đệ. Cái này dịch tiểu phi chính diện mục, mặc dù đã rõ ràng dịch tiểu phi mặt mũi, nhưng mặt đối mặt dưới, đây không thể nghi ngờ là lần đầu tiên gặp mặt. Vô số thần anh không buông tha bất kỳ một tia hư không, chỉ cần từ thần tổn bí cảnh đi ra liền không cách nào trốn tránh. Vèo, thiên táng bảo tháp biến thành thần thuyền vọt ra, chỉ là một lao ra, trùng trùng không gian cấm chế lực lượng trực tiếp để cho thiên táng bảo tháp không chỗ ẩn trốn, trực tiếp trói buộc ở hư không bên trong. Chính là vậy thần thuyền, một cái đế quân có thể từ hai vị 6 sao đại đế trong tay chạy khỏi. Tên này mạnh ngoại hạng, không biết lần này hắn có thể hay không còn sống. ngoặc kép, một mực chưa từng tiến vào thần tổn bí cảnh bên trong. Có không ít tu sĩ càng ở ý Dịch Tiểu Phi, muốn thấy Dịch Tiểu Phi đại chiến đại đế cường giả phong thái. Ở thần tổn bí cảnh ra, hôm nay hội tụ tu sĩ cũng không phải là triệu số. Ở nơi này kiếm tiên vị diện, thế lực khắp nơi cơ hồ đều ở. Còn có lại tới những thứ khác vị diện một ít thế lực. Cho nên ở nơi này thần tổn bí cảnh ra, đã có mấy chục triệu tu sĩ. Cút ra đây, xuất thủ là Ngộ Tâm. Tay phải trực tiếp đánh ra một đạo Phật ấn. Muốn Dịch Tiểu Phi hiện thân đi ra. Vèo, bỗng nhiên, từ thần thuyền bên trong, một đạo màu đen lưu quang lao ra, trực tiếp và vậy Phật ấn, đụng vào nhau, ở mấy chục triệu ánh mắt nhìn soi mói, vậy Phật ấn lại có thể bị màu đen kia lưu quang hấp thu. Dịch Tiểu Phi hình dáng hiện ra, năm sao đế quân, Ngộ Tâm cảm giác được không đúng. Dịch Tiểu Phi ở nơi này trong thời gian ngắn, lại có thể từ một sao đế quân, tăng lên tới năm sao đế quân. Cái này tốc độ tăng lên lên, không khỏi có chút quá kinh khủng. Đạo này Phật ấn, quả thật bị Dịch Tiểu Phi hấp thu. Bất quá cũng không phải là Dịch Tiểu Phi thân thể hấp thu. Cao nhất Phật điển, hôm nay cùng mình thân thể đã hòa hợp, trước còn không cách nào lợi dụng. Bây giờ theo mình tu vi tiến bộ, ngược lại là có thể hơi vận dụng một phen. Mới vừa rồi vậy một đạo Phật ấn, nhưng thật ra là bị mình cao nhất Phật điển hấp thu. Trận thế thật to sao? Dịch Mỗ chỉ là một giới đế quân, cần chư vị như vậy phải không? Dịch Tiểu Phi ngửa đầu cười lớn, đối với một cái đế quân, nhiều như vậy trận thế, các phe đều có từng đạo thực chất tính sát ý tới đây. Một người tu sĩ bất phàm, mạnh mẽ, từ một ít nhỏ cử động, là có thể nhìn ra, nếu là đổi thành bất kỳ một người nào đế quân, cho dù là một cái một sao đại đế, ở nơi này cùng cảnh tượng hạ, đều không cách nào như vậy ổn định. Dịch Tiểu Phi hôm nay cử động, đã thật sâu bị rất nhiều tu sĩ vững vàng nhớ. Ngộ Tâm dẫu sao và Dịch Tiểu Phi trước giao thủ qua. Bây giờ Dịch Tiểu Phi là năm sao đế quân, nội tâm bên trong đã bốc lên một tia dự cảm bất tường. Có lẽ, hắn bây giờ không phải là đối thủ. Không phải có lẽ, mà là hắn nhất định không phải là đối thủ. Kiếm tiên cửu cung ở bên này thần trên thuyền, có rất nhiều tu sĩ, từ kiếm thánh vị diện, kiếm thánh cửu cung đến kiếm long cung Dịch Tiểu Phi, nhất là đối với kiếm tiên cửu cung kiếm long cung đệ tử mà nói. Người sư đệ này rất phách lối, nhưng phách lối, cái này Dịch sư đệ, quả thật có vốn, tuyệt đối vốn à. Dịch Tiểu Phi nâng lên tay, bên tay phải lên nhiều một cái bầu rượu, trong bầu rượu này mặt, chính là kiếm thánh cửu cung. Kiếm lầu bên trong nổi danh kiếm trúc rượu, bầu rượu sau khi mở ra, Dịch Tiểu Phi trực tiếp ngửa đầu uống dùng, ưng ực, ngay trước mấy chục triệu tu sĩ, giờ phút này còn đang uống rượu, bầu rượu tự thành một cái không gian nhỏ, bên trong rượu cuồn cuộn không ngừng chảy ra, giết, thập phương tự, nơi này Ngộ Tâm không nhịn được, Dịch Tiểu Phi mặc dù mạnh, nhưng ở như vậy nhiều thế lực mặt, đây là khiêu khích với bọn họ. Hắn dẫn đầu xuất thủ, thập phương tự những thứ khác đại đế. Vậy ra tay, trong nháy mắt, từ bốn bề hướng Dịch Tiểu Phi tập sát tới đây. Có thập phương tự tám vị đại đế cường giả. Cái này tám vị đại đế cường giả bên trong, Ngộ Tâm mạnh nhất là sáu sao đại đế. Những thứ khác bảy người, đều là bốn sao. Năm sao đại đế, tới tốt, Dịch Tiểu Phi tay phải còn đang nắm bầu rượu, đang uống rượu, tay trái kim quang bộc phát ra, oanh, to lớn Phật ấn, từ Dịch Tiểu Phi tay trái đánh ra, cái này Phật ấn cùng trước kia Ngộ Tâm xuất thủ Phật ấn, cơ hồ giống nhau như đúc, phải nói không giống nhau, chính là trong uy lực, sợ rằng tăng cường 10 lần chi hơn. Ung ung, Phật đạo thần thông, bị dịch tiểu phi động dùng đến. Cái này làm cho thập phương tự rất nhiều tăng nhân sắc mặt đại biến, nhất là Ngộ Tâm cảm thấy thật to không ổn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cau-nối-tsu-song-nối-song-di-nối-dien-vi-ien-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.